Dị giới liên minh, chương 149, trở về, 2. Góc truyện audio.com. Alo, lão thiên đó à, tôi. Bia dần đây, trước lão nói có một người muốn đề cử vào kế hoạch ngày phán xét phải không? Gửi thông tin người đó cho tôi nhé. Ra khỏi ngự thư phòng, Bia dần trầm mặc một lúc rồi nhấc điện thoại gọi cho một người. Âm thanh mang theo một sự gấp gáp. Nghe vậy, người bên kia không khỏi im lặng một hồi. Sau đó đáp lại, được rồi, tôi gửi lại cho ông. Mà ông chú ý đấy, thân phận của thằng bé không nhỏ đâu. Nói xong, người đó cúp máy để lại Bia dần mang theo nhiều suy nghĩ rời đi. Nguyễn gia, trong phòng khách, Lạc Tuyết ôm lấy Long khóc giống lên. Bộ dạng thương tâm vô cùng. Bên cạnh hai người, vợ chồng Nguyễn Trung Kiên cũng hai mắt đỏ ngầu nhìn con trai mình. Đi thôi, ông nó, để bọn trẻ ở riêng một mình. Mặc dù Trần Hoa có nhiều lời muốn nói với con trai mình, nhưng cô biết đây không phải là lúc để mẹ con tâm sự. Cô đi tới bên cạnh Nguyễn Trung Kiên ở bên tai hắn nói nhỏ. Sau đó không đợi ông phản ứng, liền lôi kéo ông rời đi, để lại trong hai người cô nam quả nữ ở trong phòng. Ngoan, đừng khóc, không phải anh đã trở về rồi ư, nhìn em kìa. Gầy đi nhiều đó, Long ôm lấy Lạc Tuyết, cảm nhận được thân hình gầy gò, hao mòn của cô, trong mắt hắn lóe lên một sự thương xót cùng áy náy. Hắn biết Lạc Tuyết tiền tụy như vậy tất cả là do mình tạo nên. Hoa đồ đáng ghét anh đi không nói với người ta một tiếng đã thế còn một tuần mất tích không tin tức. Anh biết em lo thế nào không? Lạc Tuyết không ngừng đánh lên ngực Long, nước mắt ngắn nước mắt dài, nói trong tiếng nấc, từ sau lần cảm nhận được Long nguy hiểm đến nay đã một tuần. Một tuần này là những ngày đen tối nhất cuộc đời cô. Cô sống trong lo âu, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng và hoang mang. Cô sợ nhất là Long xảy ra mệnh hệ gì. Xin lỗi là lỗi của anh. Long ôm lấy Lạc Tuyết thật chặt, như muốn hòa tan cả cơ thể cô ấy vào người mình vậy. Sau lần đại chiến với Mộ Dung Thiên, hắn hiểu ra một điều. Mình còn quá yếu đuối. Không chỉ về sức mạnh mà cả về trí tuệ, thân phận, kế hoạch, tất cả mọi thứ mà hắn còn hoàn toàn vô dụng trước một kẻ như Mộ Dung Thiên. Một kẻ không chỉ mạnh mẽ mà cái trí tuệ hơn hắn rất nhiều. Sau cuộc đại chiến này, Long đã hiểu ra một điều. Mình còn non lắm, nhưng điều này không khiến hắn chán nản mà còn cảm thấy hưng phấn. Bởi vì sau lần này, hắn đã trưởng thành, hắn đã tìm ra mục tiêu của mình. Một mục tiêu quan trọng không thua kém gì việc trở thành ông tổ ngành giải trí. Cảm nhận được sự áy náy, ân hận từ Long, Lạc Tuyết lắc đầu, ôm lấy Long thật chặt không nói gì. Hiện giờ, cô không muốn nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Nhìn thấy người mình yêu trở lại, cô đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng rồi. Giờ khắc này, cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt mà thôi. Cứ thế, hai người ôm nhau thật chặt trong phòng không ai nói với ai một câu. Lặng lặng hưởng thụ bầu không khí hiếm hoi này. Mấy phút sau, bởi vì khóc quá nhiều cũng như tâm trạng bất tra tấn mình suốt một tuần biến mất, Lạc Tuyết liền ngủ say trong ngực mình. Tuy vậy, hai tay vẫn ôm chặt lấy tay mình giống như sợ người nó đó rời khỏi. Thấy thế, Long cười khổ sau đó đi tới giường, tựa lưng vào thành giường, rồi hắn nhẹ nhàng bế Lạc Tuyết để cô ấy ngủ trong ngực mình. Vuốt ve mái tóc của cô, nhìn gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ yên bình, Long hai mắt lóe lên sự trìu mến cùng kiên định lẩm bẩm. Lạc Tuyết, tin tưởng anh, đây sẽ là lần cuối cùng anh để em chịu khổ. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại, bấm số và gọi, alo, Tống Chủ tịch phải không? Là ta, Long đây, một tuần này, trên mạng rung chuyển dữ dội, giống như một quả bom nguyên tử nổ trong thế giới mạng vậy. Cả đế quốc, cả đại lục vì một sự kiện mà biến động, đầu tiên là Tây Du Ký hoàn thành và xuất bản, cũng như tác phẩm Chu Tiên, nó trở thành một tuyệt tác văn học thế giới, đặc biệt là trong giới Phật đạo, thậm chí, cao tăng Phật môn còn coi Tây Du Ký là chí bảo của Phật đạo. Nhiều lần đề nghị King Cơ Di bán lại bản quyền, Tin thứ hai làm chấn động đại lục chính là hãng phim Kinkerzy được thành lập. Chỉ cần cái tên thôi, thì tất cả mọi người đều đã biết được chủ nhân của hãng phim này là ai. Với sự lăng xê không ngừng của Tống Bách, Địa Trung và quan trọng nhất là sự nổi tiếng quá mức khủng bố của Long. Vì vậy dù hãng phim Kinkerzy mới thành lập, hoàn toàn không có tiếng tăm thì cũng đã được mấy chục triệu người dân đế quốc. Phần lớn là fan của Long ủng hộ nhiệt tình. Dù chưa làm phim, nhưng hãng phim Kinkerzy cũng đã vang danh khắp đế quốc, trở thành hãng phim nổi tiếng toàn đế quốc chỉ sau có 3 ngày thành lập. Được kỷ lục thế giới ghi nhận là hãng phim nổi tiếng nhanh nhất thế giới. Nhưng đó không phải là tin làm bùng nổ thế giới. Tin hot nhất mà thế giới mạng nhận được chính là, đêm chủ nhân, hãng phim Kinkerzy sẽ tổ chức một buổi giao lưu giới thiệu phim. Và lần này sẽ có sự có mặt của tác giả xuất sắc nhất thế giới. Kinkerzy, đây mới thật sự là tin gây sốc, khiến mọi người điên cuồng. Trong khi thế giới ảo đang quay cuồng chóng mặt vì buổi giao lưu của hãng phim Kinkerzy thì ở Nam Hoa Thôn. Tại Nguyễn Gia, Long khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu bé trai trước mặt mình. Cậu bé trai này dù chỉ khoảng hơn 10 tuổi, khuôn mặt đáng yêu hao hao giống Long và Lạc Tuyết, không phải ai khác chính là em trai của Long Trình Thanh. Chỉ thấy lúc này, cậu hai mắt nhắm hờ, ngồi xếp bằng trên ghế đá, năng lượng vũ trụ từ khắp nơi đổ về tiến vào bên trong cơ thể Trình Thanh. Long, con thấy thế nào? Nguyễn Trung Kiên đi tới bên cạnh Long, trầm giọng, trải qua một tuần bồi dưỡng. Nguyễn Trung Kiên đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại, ông chỉ còn có tâm bệnh là chưa chữa khỏi thôi. Thiên phú quá khủng khiếp, gen của ba gia tộc kết hợp lại khiến Trình Thanh có tiềm lực không thể đo lường được. Lạc gia cho em nó thể chất cường hãn, thiên phú pháp thuật cùng khả năng lĩnh ngộ của loài rồng. Trần gia là năng lực chuyển hóa năng lượng của thôn phệ thú. Không chỉ đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mà còn có thể hấp thu linh lực kẻ khác chuyển thành của mình. Nguyễn gia thì là tốc độ di chuyển, khả năng ẩn tàng của loài U Minh báo. Nếu như đi theo lối sát thủ thì sẽ là một tên sát thủ đáng sợ vô cùng. Với tiềm năng như vậy và được bồi dưỡng thì Thanh rất có thể trở thành một tên tam hệ linh sư. Càng nói, âm thanh của hắn càng kích động, ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn em trai mình. Trình Thanh vừa là em trai vừa là con của hắn. Con của mình có thiên phú tuyệt luân. Long không kinh hỉ sao được. Không chỉ Long mà Nguyễn Trung Kiên ánh mắt tràn đầy ý cười cùng thỏa mãn nhìn Trình Thanh. Hai người con của ông một đứa thì có thành tựu kinh người. Một đứa thì thiên phú chắc tuyệt. Tương lai là tam hệ linh sư. Ông vì bọn họ mà cảm thấy tự hào. Kiêu ngạo, cha. Trình Thanh thiên phú như vậy rất thích hợp là gia chủ Nguyễn gia. Chỉ cần bồi dưỡng thêm chút nữa, đảm bảo em ấy có thể đưa Nguyễn gia tới đỉnh cao. Long nghiêm túc nhìn Nguyễn Trung Kiên trầm giọng, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Hắn tin tưởng cha mình có thể hiểu được. Quả nhiên, nghe Long nói vậy, Nguyễn Trung Kiên hai mắt lóe lên dị sắc, mang theo một tia sát khí cười nói. Yên tâm, Trình Thanh không chỉ là gia chủ tương lai mà còn là con trai của ta. Ta sẽ bảo vệ nó bằng cả sinh mạng mình. Ha ha, con chỉ nói vậy thôi. Long cười lớn một tiếng sau đó đứng dậy rời khỏi. Hiện tại, Trình Thanh đang trong quá trình tái tạo kinh mạch, phải mất một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại nên hắn quyết định rời đi. Oni-chan, chị Tuyết nói anh có mấy cô bạn gái. Có thật không đó, bên trong phòng Long, Gen dùng ánh mắt tò mò nhìn Long, mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi. Không chỉ cô mà bên cạnh Jin cũng dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn. Nhìn Lạc Tuyết mang theo nụ cười âm hiểm ngồi ở trên giường. Long còn không biết là cô nàng này bày trò trêu chọc mình, hắn trừng mắt nhìn cô một cái. Rồi trả lời, đây là chuyện người lớn, hay em còn nhỏ không nên biết thì hơn. Hừ, bọn em không nhỏ nhé. Gen bĩu môi, bất mãn nói một câu. Sau đó còn ưỡn ngực, nâng bộ ngực to gần bằng trái dưa hấu lên. Đung đưa trong gió, đồng ý, Jin cũng không nhỏ, Jin cũng không yếu thế. Lạnh nhạt nói một tiếng rồi cũng làm theo Gen. Nhìn hai cặp bưởi hùng vĩ lắc lắc trước mặt mình. Long chỉ cảm thấy trong người máu nóng dâng trào. Một cỗ dục hỏa bất tình lình xuất hiện. Hai mắt hơi chút đỏ ngầu nhìn Gen với Jin. Jin cũng không ý thức được mình đã khơi dậy dục hỏa trong người Long. Thấy hắn trầm mặc không nói gì thì càng bất mãn. Hai người nhìn nhau sau đó mỗi người một bên ôm lấy Long thật chặt. Ép tay hắn vào cặp bưởi mềm mại của mình. Mong đợi, chủ nhân có bao nhiêu cô bạn gái vậy? Jin ánh mắt sáng quắc nhìn Long. Âm thanh vẫn bình tĩnh. Khác với cô em, Gen thì càng lớn mật hơn. Thân hình không ngừng đung đưa. Dùng bộ ngực vĩ đại của mình mát xa tay hắn. Âm thanh mang theo vẻ nũng nịu kêu lên. Đi mà Oni-chan, nói cho bọn em biết đi. Đến đây, Long hoàn toàn bại trận. Trong người hắn dục hỏa không ngừng thiêu đốt khiến hắn chỉ muốn hóa thân thành sói. Đem hai cô nàng không biết trời cao đất dày này ra hành quyền. Thế nhưng, ngay khi Long chuẩn bị động thủ, thì âm thanh kiều mị nhưng ở trong tai Long lại tràn đầy lạnh giá xuất hiện. Chỉ thấy Lạc Tuyết vẫn ngồi đó nhìn ba người, khi thấy Long đã không còn chịu được nữa. Cô mới cười híp mắt, âm thanh kiều mị, Honey, nếu anh muốn ngày 18, 10 năm nay ngủ ngoài đường thì cứ việc cùng hai hầu gái vui vẻ ở đây nha. Em không cản đâu, nghe được câu này của Lạc Tuyết. Long dùng mình một cái, dục hỏa trong người cũng mất đi phân nửa. 18, 10 là ngày sinh nhật của Lạc Tuyết, khi đó cô bước sang tuổi 15, và đó cũng là ngày Lạc Tuyết sẽ trao thư quý giá nhất của cô cho hắn. Hắn đã chờ ngày nay 14 năm rồi, và tất nhiên không muốn vì một ngày vui vẻ mà mất đi cơ hội trời cho đó. Nhưng mà, nhìn Gen và Jin bộ dạng không biết chuyện gì xảy ra. Vẫn tiếp tục công việc vòi vĩnh mình mà không ngừng dùng ngực massage hai tay. Long thật sự khóc không nước mắt. Cách chương.